Côn Luân Ma Chủ tập 195. Người của Thu Bồ Đề Thiện Viện cho rằng sau khi Sở Hưu giải quyết xong Đại Quang Minh Tử sẽ ra tay với bọn họ ngay. Nhưng thực tế bây giờ Sở Hưu vẫn còn ở Côn Luân Sơn khôi phục lực lượng. Thần thông pháp thiên tượng địa này tiêu hao vượt quá lẽ thường, thậm chí tiêu hao đó đã tiếp cận bản nguyên của Sở Hưu. Chỉ cần Sở Hưu dùng thêm một giây thôi đã tổn thất ngay tới bản nguyên rồi. Mới tới gần 10 ngày, Sở Hưu mới tu bổ được lực lượng ổn định nhất. Bên phía Tu Bồ Đề Thiện Viện, Sở Hưu không vội ra tay. Tuy tin tức đã lan truyền, nhưng muốn động thủ cần chuẩn bị vẹn toàn mới được. Dù sao thực lực của Tu Bồ Đề Thiện Viện cũng mạnh hơn Đại Quang Minh Tự một chút. Bây giờ chuyện y còn sống đã bại lộ, lần tiếp theo phải Quang Minh Chính Đại tấn công, tập kích cũng vô dụng. Thật ra Sở Hưu ngông nghênh như vậy, còn công khai tuyên bố sẽ hủy diệt Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiện Viện, khiến cho Bắc Yên trực tiếp diệt Phật. Không phải y hận đám hòa thượng kia thấu xương, mà là mượn đại thế ép Tu Bồ Đề Thiền Viện rút lui. Như vậy y có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản khu vực Nam Man. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng theo hướng tốt nhất, chắc Tu Bồ Đề Thiền Viện sẽ không rút lui đâu. Loại đại phái truyền thừa vạn năm này cũng có tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng, không phải tông môn bình thường nước chảy bèo trôi, chỉ biết mượn gió bẻ măng. Cho nên Tu Bồ Đề Thiền Viện không đi bên phía y nhất định cũng phải chuẩn bị, nhất định phải đánh một trận thành công vô cùng. Chuyện đầu tiên Sở Hưu làm là dung hợp Phá Trận Tử và Thính Xuân Vũ. Thật ra Sở Hưu không biết luyện khí, nhưng theo lời Lục Giang Hà, bảo vật tiên thiên là bảo vật tiên thiên tự có phản ứng với nhau, chỉ cần ném vào một lò là được. Tuy lần trước đa số những lời của hắn là nói hưu nói vượn, nhưng vẫn có tác dụng nhất định. Sở Hưu tới chỗ Vô Cảnh Thánh Hỏa, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ném Thính Xuân Vũ và Phá Trận Tử vào trong lò. Khoảnh khắc này Vô Cảnh Thánh Hỏa nóng rực bao phủ toàn bộ hai thanh đao. Trong Vô Cảnh Thánh Hỏa, Phá Trận Tử không hề thay đổi, Thính Xuân Vũ lại bắt đầu hỏa tan, hóa thành làm nước thép, dung nhập vào thân đao Phá Trận Tử. Có lẽ là vì Thính Xuân Vũ không có khí linh, nên khi hai thanh đao dung hợp với nhau, ngoại hình vẫn lấy Phá Trận Tử làm cơ sở. Nhưng to hơn một chút, độ cong của đao cũng tăng lên, trở nên sắc bén thêm một chút. Mà sau khi Thính Xuân Vũ bị hỏa tan, một số ân ký màu đen cũng theo đó dung nhập vào Phá Trận Tử. Khi Sở Hưu cầm Phá Trận Tử đã được dung hợp xong vào tay, đầu óc y hiện lên từng hình ảnh thật mơ hồ, nhưng ẩn chứa vận luật kỳ lạ, lấp lóe tới lui, cuối cùng dung nhập vào trong đầu Sở Hưu. Đây đều là ân ký mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại ngày trước, được Thính Xuân Vũ vô thức ghi chép lại. Rốt cuộc khi Vô Căn Thánh Hỏa rèn luyện lại, nó cũng hiện hiện và dung hợp. Sau khi Phá Trận Tử dung hợp với Thính Xuân Vũ, uy lực có mạnh mẽ thêm hay không thì Sở Hưu cũng không thử nghiệm được, nhưng đúng là khí thế sắc bén hơn trước đó một chút. Những ân ký của Độc Cô Duy Ngã không phải công pháp, nói chính xác thì nó giống kinh nghiệm hơn. Tuy dung nhập vào người Sở Hưu, nhưng trong thời gian ngắn Sở Hưu cũng khó lòng tiêu hóa, chắc chắn phải chiến đấu thì y mới lĩnh ngộ triệt để được. Sau khi làm xong những chuyện này, Sở Hưu định âm thầm lẻn về Đại La Thiên. Với lực lượng của Côn Luân Ma Giáo hiện tại, Sở Hưu cũng có tự tin nhất định sẽ đánh bại được Tu Bồ Đề Thiền Viện. Nhưng điều Sở Hưu muốn lại là lòng tin tuyệt đối, cho nên những người dưới tay y có phần thiếu thốn. Còn lấy đâu ra người ư? Đương nhiên là từ Đại La Thiên rồi. Sau khi triệu tập mọi người, Sở Hưu nói với họ kế hoạch của mình, sau đó bảo Ngụy Thương Nhai và Thương Thiên Lương: "Ngụy lão, Thương thành chủ, thời gian tới giao cho hai người quản lý." Ngụy Thương Nhai gật nhẹ đầu, Thương Thiên Lương đã chắp tay sau lưng, sắc mặt không thành vấn đề nói: "Tiểu tử ngươi đúng là quan tâm linh tinh, một người không có mặt Côn Luân Ma Giáo cũng có sao đầu chứ?" Sở Hưu nhíu mày không lên tiếng. Khi Côn Luân Ma Giáo nguy cấp nhất, Thương Thiên Lương vẫn không rời bỏ mà giúp họ ổn định lòng ngươi, những chuyện này Sở Hưu đều ghi tạc trong lòng. Nhưng tính khí vị lão tiên sinh này chưa bao giờ khá, cho dù là ngày ngày trồng rau tu thần dưỡng tính nhưng vẫn ra vẻ không phục, không cam lòng, gặp ai cũng phải phản bác đôi ba câu. Tuy bây giờ thực lực của Sở Hưu đã mạnh hơn hẳn Thương Thiên Lương, nhưng y chưa từng thấy Thương Thiên Lương có chút tôn trọng nào đối với vị Côn Luân Ma chủ là hắn. Lúc này Mai Kinh Liên đột nhiên nói: "Dẫn ta theo nhé, địa điểm mà các cường giả thượng cổ trong truyền thuyết đi tới, người ta còn chưa được thấy đâu." Sở Hưu còn chưa kịp nói gì, Mục Tử Y bên cạnh đã lập tức lên tiếng: "Ta cũng muốn đi." Đôi mắt mỹ lệ của Mai Kình liền nhướng lên, liếc Mục Tử Y một cái. Bây giờ tiểu nha đầu kia đã có kinh nghiệm, mình không nói gì thì nha đầu kia cũng không nói gì, mình làm gì thì nha đầu kia cũng học theo. Sở Hữu nhấc đầu xoa xoa trán, dẫn theo hai cô gái này cũng không sao, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Sở Hữu vừa định đáp ứng, Lục Giang Hà liền nói, bản tôn cũng muốn đi, tới Đại La Thiên, nếu người ngứa mắt với ai cứ để ta, ta rất muốn nếm thử mùi vị, khí huyết của đám người thượng cổ này, xem có gì khác với nơi này không. Lục Giang Hà vừa nói xong câu này, Mai Khinh Điền và Mục Tử Y đồng thời trừng mắt với hắn, ánh mắt như đào sắc bay qua, trợn trừng tới mức Lục Giang Hà vò đầu bứt tai. Có ý gì hả? Ta có trêu chọc gì vào các người đâu. Thấy nhiều người buôn đi như vậy, Sở Hữu nhanh chóng xua tay nói, Lão Huỳnh và Chử Tiền Bối, hai người cũng đi theo, làm quen với thực lực của Đại La Thiên. Bên Côn Luân Sơn thì trước khi ta về không cần xuất thủ, chỉ cần quan sát động tĩnh trên giang hồ là được. Nghe Sở Hữu nói vậy, Mai Kinh Điền và Mục Tử Y lại trừng mắt với Lục Giang Hà. Lục Giang Hà quay đầu sang phía khác, hừ khẽ một tiếng, quyết định không chấp nhặt với hai nữ nhân này. 500 năm trước, hắn đã biết có hai loại người không dễ trêu chọc. Một là người có thực lực cường đại mà lại nhỏ nhen như Độc Cô giáo chủ, hai chính là nữ nhân. Dẫn người tới Đại La Thiên cũng không phải việc gì khó, chỉ cần cẩn thận một chút, tránh cho người của Tu Bồ Đề Thiền Viện phát hiện ra là được. May mà sau khi Tu Bồ Đề Thiền Viện biết Sở Hữu chuẩn bị tấn công bọn họ đã có hết lực lượng về tông môn. Dọc đường đi, năm người Sở Hữu chỉ cần thu liễm lực lượng tới cực hạn là không thấy bóng dáng đám võ giả Tu Bồ Đề Thiền Viện nào hết. Thông đạo hai thế giới trùng điệp không có bất cứ nguy hiểm gì. Sở Hữu có thể đi qua thì đám người Mai Kinh Điên cũng có thể đi qua. Ngay trước Đại Hắc Thiên Thần Cung có nhiều người tới hạ giới như vậy. Cho dù tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng không thể nào có chuyện ai ai cũng là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Sau khi tới gần lối vào, mấy người nhanh chóng bị hút vào trong, lúc ra đã là trong hang núi kia. Lục Giang Hà thở dài một tiếng rồi nói, nơi này đúng là thần tiên bảo địa. Trước kia, cho dù thánh giáo ta trong thời toàn thịnh, triển khai toàn bộ trận pháp cũng không có thiên địa nguyên khí dồi dào như chỗ này. Năm người lão Phụng Tiên cũng hết sức kinh ngạc. Thiên địa nguyên khí ở Đại La Thiên dồi dào vượt ngoài tưởng tượng, khiến cho bọn họ ngây ngốc cả nửa ngày mới thích ứng được. Lục Giang Hà hưng phấn nói, đi mau thôi, xem thương cô quận mà người nắm giữ trông nó như thế nào. Sở Hữu vội nói, vội cái gì chứ, có một điều phải nhớ cho kỹ, thay đổi khẩu âm của mình một chút, đừng để người khác nghi ngờ đấy. Trước đó khi đi trên đường, Sở Hữu đã chỉ ra điểm khác biệt giữa khẩu âm của Đại La Thiên và hạ giới, chỉ cần chú ý một chút, đừng vô tình để lộ là được. Ngoài ra các người theo ta tới thường cổ quận, không ai có thân phận gì hết, phải tự giới thiệu ra sao? Mai Kinh Thiên ôm chầm lấy Mục Tử Y, cười duyên dáng. Cái này thì dễ thôi mà, ta và Mục Muội Muội là thị nữ của ngươi, đừng đừng truyền nhân của cổ tôn. Bên cạnh có hai thị nữ hầu hạ, chẳng bình thường lắm sao? Sở công tử. Mục Tử Y vẻ mặt không được tự nhiên, muốn tránh Mai Kinh Liên nhưng không được. Cô chỉ vừa đạt tới cảnh giới trần đàn, thực lực kém xa Mai Kinh Liên. Sở Hữu đưa mắt sang Lã Phụng Tiên nói, vậy Lã Huỳnh đóng vai một truyền nhân của cổ tôn khác là hảo hữu với ta. Lã Phụng Tiên nghi ngờ nói, vạn nhất có người hỏi truyền thừa của ta thì sao? Sở Hữu nói, truyền nhân của thượng cổ ma thần là Ôn Hầu, là lịch đã đủ lớn chưa? Lã Phụng Tiên cười khổ nói, nhưng ta là truyền nhân Ôn Hầu ở hạ giới, không phải ở Đại La Thiên. Sở Hữu nhún vai, có gì khác biệt sao? Dù sao ngươi cũng là truyền nhân Ôn Hầu chính tông, tuổi tác thực lực công pháp đều có đủ, mà thượng cổ Ôn Hầu mà thần là Ôn Hầu cũng là có thật đấy. Còn là Ôn Hầu có truyền nhân hay không, có tới Đại La Thiên hay không, cái này thì ai mà biết? Ở đây ngươi là truyền nhân Ôn Hầu chính tông. Trước đây Sở Hữu không dám tự xưng là truyền nhân của các cường giả thời thượng cổ, vì y cũng không biết rốt cuộc những cường giả thượng cổ đó có truyền nhân hay là không, sợ bị vạch trần. Còn Lã Phụng Tiên lại thật sự là truyền nhân của Lã Ôn Hầu. Hắn tự xưng như vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lục Giang Hạ bên cạnh nói, vậy ta thì sao, là truyền nhân của ai? Người là võ giả tán tu, đừng ta mời chào. Sở Hữu liếc hắn một cái rồi nói. Lục Giang Hạ bất mãn nói, vì sao đến đây ta lại trở thành võ giả tán tu chứ? Sở Hữu lạnh nhạt nói, truyền nhân của cổ tôn không có tuổi tác lớn như ngươi, cũng không lắm mồm như ngươi. Triệu Vô Kỵ ở bên cạnh cười khổ nói, ta cũng tự biết lấy mình, với tuổi tác và thực lực của ta cũng làm võ giả tán tù đi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, năm người ra khỏi hang núi tới Thường Ngộ Quận. Tuy trên đường đi, bọn Lục Sang Hà rất hiếu kỳ, nhưng chỉ âm thầm quan sát, không có cử chỉ gì như chưa từng trải qua việc đời. Võ giả của bộ lạc Hắc La vẫn canh gác bên ngoài, làm hết chức trách, thậm chí Lục Phi đích thân bảo hộ tại đây. Khi thấy Sở Hưu đi ra, bên cạnh còn có một đống người. Tuy Lục Phi thầm nghi hoặc, không biết Sở Hưu tìm đâu ra những cường giả này, cho rằng nơi này đã bị người của bộ lạc Hắc La phong tỏa. Những người này đi vào từ đâu? Nhưng cô không có hỏi nhiều. Tâm tư của cô nhiều hơn Hắc Kiệt, nhưng đối với vị thần sứ đại nhân này thì chỉ cần một bộ lạc Hắc La nghe lời, bọn họ sẽ nhận được lợi ích. Cho nên Lục Phi chỉ nhìn qua đám người Mai Kinh Liên rồi đặt tay lên trán cùng kính thì lễ với Sở Hưu và nói: "Tham kiến thần sứ đại nhân." Mai Kinh Liên ở sau lưng Sở Hưu cười nhẹ, truyền âm nói: "Nữ nhân dị tộc à, tuy da hơi đen nhưng dáng dấp không tồi. Sở công tử đổi khẩu vị từ khi nào thế?" Sở Hưu truyền âm nói: "Đừng có đùa, tinh thần lực của cô ta không có yếu đâu, cẩn thận bị nghe lén truyền âm đấy." "Hắc Kiệt đâu?" Lục Phi nói, đang bàn bạc chuyện phân chia lãnh địa với những bộ lạc ở sâu trong Đế La Sơn Mạch. Những bộ lạc ở sâu trong Đế La Sơn Mạch có thực lực không yếu, tuy bọn họ tôn thờ tà thần, nhưng tạm thời bộ lạc Hắc La chúng ta không thể làm gì được bọn chúng, nên phải hòa giải tạm thời thôi. Sở Hưu gật đầu nói, vậy thì tốt, đến lúc nào Hắc Kiệt về, các người không cần ra tay, ta có chuyện cần các người làm đây. Lục Phi gật nhẹ đầu, tuân lệnh sứ thần đại nhân. Năm người Lục Sang Hạ ở bên cạnh tấm tắc lấy làm lạ. Rốt cuộc Sở Hưu giở thủ đoạn gì mà đùa bỡn đám man tộc ở Đại La Thiên xoay vòng vòng như con mòng mòng thế này, khiến cho bọn họ cung kính phục tùng tới như vậy. Hạ giới cũng có man tộc, nhưng khác với đám người man tộc ở Đại La Thiên này, man tộc nơi hạ giới không khác mấy so với người Trung Nguyên. Hơn nữa, thực lực cũng không bằng Đại La Thiên, khiến cho người ta không để ý tới. Đám người man tộc ở khu vực Nam Man thường nghe lời tu bồ đề thiền viện, nhưng đó là tu bồ đề thiền viện trấn áp khu vực Nam Man hơn một vạn năm mới đạt được thành quả như vậy. Hơn nữa phương trượng cả đời như là Rama thường xuyên truyền bá Phật Pháp, bất tri bất giác khiến toàn bộ Nam Man quỳ thuận. Phàm là tăng nhân của tu bồ đề thiền viện tới bộ lạc Nam Man đều được tiếp đón và đối xử lễ phép vô cùng. Nhưng Sở Hưu mới tới Đại La Thiên bao lâu, không ngờ lại làm được tới mức này, đúng là hiếm có. Trên đường trở lại Thường Ngộ Quận, đám người từ Phùng Sơn ra nghênh tiếp, nhưng khi thấy bọn lão Phụng Tiên, hắn cũng sửng sốt. Sao vị đại nhân này ra ngoài một hồi lâu rồi dẫn về cả đống người như thế? Sở Hưu chỉ Mai Khinh Điên và Mục Tử Y nói: "Các nàng là thị nữ của ta, vị này là truyền nhân của cổ tôn thuộc chi phái thượng cổ ba thần Lão Ôn Hầu, Lão Phụng Tiên, Lão Huynh là hảo hữu của ta. Còn hai vị này là cường giả tán tu mà ta mời chào đến, Lục Giang Hà và Chử Vô Kỵ làm khách khanh ở Thường Ngộ Quận ta." Trước mắt thực lực của Thường Ngộ Quận hơi yếu, lại không nhờ cậy gì bên tổng bộ Hoàng Thiên Các được, chỉ có thể tự nghĩ cách. Từ Phùng Sơn gật nhẹ đầu không nghi ngờ gì hết. Truyền nhân của cổ tôn là thân phận rất tôn quý. Bên cạnh đó còn có hai thị nữ cũng rất bình thường, đâu phải truyền nhân của cổ tôn nào cũng là khổ tu sĩ đâu. Còn với tuổi tác và cảnh giới của Lão Phụng Tiên, lại thêm Sở Hưu thừa nhận, vậy chắc chắn hắn là truyền nhân của cổ tôn. Hai người còn lại, Chư Vô Kỵ trông rất bình thường, mà Lục Giang Hà, bộ dáng hùng ác dữ tợn, còn gật cụ đắc ý dò xét khắp nơi, trông như võ giả tán tu có chút thực lực, nhưng kiêu ngạo không chịu nghe đời, cũng là tay chân tốt. Từ Phùng Sơn không phải người lắm bồm, hơn nữa trong Thường Ngộ Quận, uy danh của Sở Hưu đã đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn hơn cả quận trưởng Thường Ngộ Quận tiền nhiệm. Ít nhất quận trưởng Thường Ngộ Quận tiền nhiệm sẽ không tùy tiện giết người, còn Sở Hưu, nếu người không nghe lời, y sẽ ra tay giết chết người thật đấy. Thời gian gần đây Thường Ngộ Quận có chuyện gì không? Hoàng Thiên Các có chuyện gì không? Từ Phùng Sơn cười khổ nói, có rất nhiều chuyện. Vị quận trưởng này đi một chuyến là bao nhiêu ngày? Phủ quận trưởng chẳng khác nào chỗ ở tạm thời của hắn. Tuy bọn họ đều nhận được quyền lợi cực lớn, nhưng bọn họ thà không có quyền lực còn hơn là phải mệt mỏi đến như vậy. Ô, xảy ra chuyện gì sao? Sở Hưu lại không tự có thấy vấn đề gì. Y chỉ có đi hơn một tháng mà thôi, chẳng lẽ trời còn sập được sao? Từ Phục Sơn nói, lần trước đại nhân giết Diệp Thiên Thanh, Hoàng Thiên Các không bàn giao cho Hàn Giang Thành, cho nên Hàn Giang Thành tập trung hỏa lực vào biên giới. Lão các chủ đích thân tới Hàn Giang Thành, không biết nói gì ở đó, nhưng cuối cùng cũng khiến Hàn Giang Thành rút lui. Nhưng nghe nói sắc mặt lão các chủ rất khó coi, sau khi về là trực tiếp bế quan. Các chủ đưa tin tới nói, sau này làm việc, nếu nhịn được thì cứ nhịn, đừng có kích động như vậy nữa. Ngoài ra, bên Lăng Lạc quận, sau khi ngài giết Diệp Thiên Thanh, bọn họ đã phái một người chấp trưởng khác tới, còn có giải quyết hơn Diệp Thiên Thanh. Đối phương là đệ tử chân truyền của Diệp Duy Không bằng thần quân Kỳ Vô Hận. Nơi đây là thủ đoạn mạnh mẽ tàn nhẫn, hơn nữa thực lực siêu quần. Diệp Duy Không bồi dưỡng hắn còn kỹ lưỡng hơn con trai ruột của mình, nghe nói sẽ là người nối nghiệp thành chủ Hàn Giang Thành. Thời gian gần đây, đội buôn quan lại giữa Thường Cổ quận chúng ta và Lăng La quận thường xuyên bị chặn lại, yêu cầu đưa tiền phụng dưỡng, đặc biệt là những đội buôn của Hoàng Thiên Các lại càng bị nhắm vào hơn. Hơn nữa, đối phương còn từ từ xâm chiếm địa bàn của Thường Cổ quận, thái độ phách lối tới cực điểm. Đại nhân không có mặt, chúng ta cũng không dám dùng đột với bọn họ. Sở Hưu còn chưa nói gì, Lục Giang Hạ ở bên cạnh đã cười quay dị nói, ồ ồ ồ, có người gây chuyện à, vừa hay bóp chết bọn chúng để bản tôn nếm thử máu tươi. Từ Phùng Sơn sắc mặt quái dị nhìn Lục Giang Hạ, Sở đại nhân tìm đâu ra vị khách hành thế này, sao lại không hiểu quy củ thế, với chút lực lượng của ngươi mà đòi bóp chết cường giả của Hàn Giang Thành sao? Nhưng Sở Hưu không nói gì, Từ Phùng Sơn cũng không lắm mồm thêm. Sở Hưu lạnh nhạt nói, bây giờ bọn chúng đang ở biên giới sao? Từ Phùng Sơn gật đầu nói, vẫn luôn ở đó. Sở Hưu vung tay, thôi được rồi, ngươi không cần để ý tới chuyện này, gọi người ta đến để ta giải quyết cho. Côn Luân Ma Giáo ở hải giới là căn cơ của Sở Hưu, nhưng nơi y quản lý ở Đại La Thiên này cũng là căn cơ của y. Không có khu vực Thường Cổ quận này thì lấy gì cam đoan lối đi ở Nam Man được an toàn? Không có khu vực Thường Cổ quận này thì y lấy gì để bố trí võ giả hạ giới qua lại? Hàn Giang Thành muốn gây chuyện, không chỉ động tới lợi ích của Hoàng Thiên Các mà còn động tới lợi ích của Sở Hưu nữa. Lúc này, trong một thành trì tiếp giáp giữa Lăng La quận và Thường Cổ quận, con đường lớn nhất đã bố trí thủ vệ, lập trạm kiểm soát, chặn đường lái buôn đi qua. Một người trung niên mặc chiến giáp màu băng lam ngồi trên tường, ánh mắt lim dim, tư thế không hề thay đổi như là một bức tượng. Bên cạnh hắn là một võ giả Hàn Giang Thành thận trọng nói, đại nhân, hay là chúng ta rút người về đi, thanh chủ đã nói Hoàng Thiên Các không có được bao nhiêu đầu nữa, không cần ép Hoàng Thiên Các chó cùng rất dậu, không cần phân cao thấp với tên Sở Hưu kia vào lúc này. Võ giả Hàn Giang Thành này chính là người từng đi theo bên cạnh Diệp Thiên Thanh, tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của Sở Hưu, cho nên hắn không muốn đối chọi với Sở Hưu vào lúc này. Kỳ Vô Hận không mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói, cho dù Hoàng Thiên Các có suy yếu đến đầu đi chăng nữa, cũng không biến thành một con chó chết. Đến lúc đó, cần ra tay thì vẫn phải ra tay thôi. Diệp Thiên Thanh chủ quan, không tìm hiểu tư liệu về đối phương mà đã động thủ, đã liều mạng còn bị giết, chết không có giá trị nào, đúng là ngu xuẩn mà. Nếu Sở Hưu đã quyết tâm làm việc cho Hoàng Thiên Các, tương lai chắc chắn sẽ là đại địch của Hàn Giang Thành chúng ta. Bây giờ phải thăm dò được thêm về hắn, tương lai có ra tay cũng chắc chắn hơn. Nhưng đã hơn một tháng rồi, ta liên tục bức ép như vậy mà tên Sở Hưu kia vẫn không có phản ứng gì, thậm chí không phái người tới chất vấn. Thế này không phải là nhẫn nhịn nữa mà là nhu nhược đấy. Người có chắc kẻ này đã tỏ thái độ cứng rắn tới cực điểm, kết cục còn giết Diệp Thiên Thanh không? Không thể võ giả Hàn Giang Thành kia nói gì, Kỳ Vô Hận đột nhiên ngồi dậy, nhìn về con đường ở phía xa. Tuy bây giờ nơi đó vẫn không một bóng người, nhưng hắn có thể cảm giác được ký tức của đối phương mạnh, rất là mạnh. Tại khu vực biên giới, năm người Từ Phùng Sơn và Thẩm Huy bất đắc dĩ đi theo sau lưng của Sở Hưu. Thật ra, bọn họ không muốn đến, còn muốn khuyên Sở Hưu đừng có đến. Không phải bọn họ sợ chết, mà là sợ Sở Hưu giết luôn Kỳ Vô Hận, làm lớn mọi chuyện hơn nữa. Tận mắt chứng kiến Sở Hưu giết chết Ma Lợi Kha và Diệp Thiên Thành, năm người Từ Phùng Sơn cực kỳ tin tưởng vào sức chiến đấu của Sở Hưu, thậm chí tới mức mù quáng. Chỉ cần không gặp cường giả cảnh giới võ tiên, thậm chí bọn họ còn cho rằng Sở Hưu đủ sức chiến đấu với bất cứ ai. Nhưng vấn đề là, giết người thì đơn giản, nhưng giết người xong thì có đủ thứ phiền toái phía sau đó. Lần trước Sở Hưu giết chết Diệp Thiên Thành đã khiến cho Hoàng Thiên Các phải trả giá cực lớn mới ổn định được tình hình. Sở Hưu còn định ra tay nữa, vạn nhất y giết Kỳ Vô Hận. Chắc chắn Hoàng Thiên Các cũng không dám chứa chấp một vị khách khanh hay gây chuyện như vậy đâu. Lục Giang Hạ ở bên cạnh bĩu môi, thầm nghĩ, đúng là một đám nhát cái. Trước đó khi ở hạ giới, Sở Hưu đã kể cho hắn tình hình đại khái và phân bổ thế lực trong Đại La Thiên. Dọc đường đi, Sở Hưu lại kể cho bọn họ chuyện liên quan tới Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành. Lục Giang Hạ nghe xong cực kỳ khinh thường Hoàng Thiên Các. Đường đường là đại phái truyền thừa vạn năm, kết quả lại không truyền thừa được uy thế của tổ tiên mà quen thói nhẫn nhịn, đối mặt với một thế lực mới nổi nhưng còn không dám đặt cược một lần, chỉ có thể không ngừng lùi bước. Thế này không phải hèn nhát thì là gì? Đứng trên cổng thành, Kỳ Vô Hận nhìn xuống Sở Hưu ở bên dưới, sắc mặt không hề thay đổi. Người chính là Sở Hưu đã giết Diệp Thiên Thanh sao? Truyền nhân của cổ tôn, không hổ là tuấn kiệt đương thời. Sở Hưu thản nhiên đáp, đệ tử chân truyền của Diệp Thành chủ Hàn Giang Thành, người thừa kế Hàn Giang Thành trong tương lai, nhưng lại quá ngây thơ, chẳng khác gì trẻ con giận dỗi làm với cái trò vặt. Hàn Giang Thành đã định bỏ qua chuyện này rồi, vậy chứng minh hiện giờ Hàn Giang Thành sẽ không gây chiến với Hoàng Thiên Các nữa. Đã vậy, người cố tình gây phiền phức cho đôi bên như thế này có gì thú vị không? Kim Vô Hận lắc đầu nói thật nhá, đúng là vô nghĩa. Đánh rắn bảy thức, giết người cũng phải thống khoái, lưu loát một chút. Nên chỉ tàng ngồi trên chức thành chủ của sư phụ, lúc này Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành đã là chiến hỏa liên biên rồi. Năm người sau lưng Kỳ Vô Hận biến sắc. Có lẽ trong Hàn Giang Thành chỉ có mình Kỳ Vô Hận dám nghi ngờ mệnh lệnh của Diệp Duy Không. Nhưng hiện nay chuyện này cũng rất bình thường thôi. Kỳ Vô Hận là người thừa kế của Hàn Giang Thành, không phải con rối chỉ biết khúm núm. Nếu hắn còn không có ý tưởng và chủ kiến riêng, hắn đã chẳng thể làm người thừa kế chức thành chủ. Quay đầu lại nhìn đám người xung quanh, Kỳ Vô Hận lạnh nhạt nói, nhưng dù sao ta cũng không phải sư phụ, cho nên chỉ có thể làm theo yêu cầu của sư phụ thôi. Tạm thời ta sẽ không động tới Hoàng Thiên Các các ngươi, nhưng người giết Diệp Thiên Thành giết rất lưu loát, Diệp Thiên Thành cũng đáng chết, chết quá vô nghĩa. Hiện giờ tới ta chấp trưởng La Lăng quận, không có thu chút lợi tức thì làm người đi đâu chứ? Tuy chuyện này có hơi ngây thơ, nhưng không sao, hữu dục cũng là được rồi. Người nói ta giận dỗi, đúng là ta giận dỗi đấy. Người sống trên đời không trành bánh bao thì cũng phải trút một bụng tức. Hàn Giang Thành ta mất mấy trăm năm mới đi tới vị trí ngang với đại phái vạn năm các ngươi, nếu không cố gắng vậy làm sao mà được. Sở Hưu, Hoàng Thiên Các xa sút đã rất yếu rồi, người không ngăn nổi đâu, cũng đâu thể làm quận trưởng thường của quận cả đời. Hôm nay ta cho người một cơ hội, kéo đuổi biên giới hai quận về phía sau, đưa Nam Anh phủ cho Lăng La quận của ta. Ta sẽ cho người triệt tiêu tất cả các ải, từ nay trở đi hai bên bình an vô sự. Lục Giang Hà kinh ngạc nhìn Kỳ Vô Hận, kẻ này đúng là người tài, cho dù ở hạ giới cũng là cường giả, có thể chống đỡ một đại phái đỉnh phong. Trong lúc này, đám người từ Phùng Sơn chỉ hận không thể khiến Sở Hưu đáp ứng. Đổi một Nam Anh phủ không có tác dụng gì, trước đó còn bị bỏ hoang, nhận được Hàn Giang Thành lùi bước, hiển nhiên đây là chuyện rất có lợi. Nhưng đó là có lợi đối với Hoàng Thiên Các, nhưng lại không có lợi đối với Sở Hưu. Nam Anh Phủ, gần với khu vực Nam Man, đây là nơi y nhất định phải nắm giữ, tuyệt đối không thể nhường lại. Sở Hưu ngẩng đầu nhìn Kỳ Vô Hận trầm giọng nói, nếu như ta không muốn nhường Nam Anh Phủ ra thì sao? Kỳ Vô Hận hơi cau mày, chẳng lẽ tính cách tên Sở Hưu này lại ương ngạnh đến như vậy? Đáng lý mình chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của y mới đúng, chỉ nhường bộ một chút như vậy mà y cũng không chịu sao? Nếu người đã không chịu để Hàn Giang Thành chúng ta trút cơn bực tức này, vậy thì chỉ có thể tự tới tranh giành. Dù sao bao nhiêu năm qua, ta tranh đoạt cũng quen rồi. Sở Hưu xoay xoay cổ tay, nắm lấy vỏ đào phá trận tử, trầm giọng nói, thật là tình cờ, ta cũng không quen ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác. Sau khi Sở Hưu dứt lời, đao của y lập tức rời vỏ. Đạo y sắc bén vạn vẹo hư không, khí thế sắc bén cường đại như muốn cắt đứt toàn bộ thiên địa này. Phá trận tử dùng hợp với Thính Xuân Vũ, mức độ sắc bén tăng cường không chỉ có tác dụng quy nguyên tất cả mọi lực lượng mà còn tăng thêm lực lượng quy tắc xé rách. Hai loại lực lượng kết hợp với nhau trong cùng một cấp độ, không mấy người có thể chịu được đao này, cho dù đổi thành cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cũng là như vậy. Lục Giang Hàn nháy mắt nhướng mày với đám lã phụng tiên, đừng có đứng không nữa, cùng ra tay đi, xem thử rốt cuộc võ giả ở Đại La Thiên ra sao. Sở Hưu đã coi thường Ngô quận là tài sản riêng của y, không ai được phép động tới, kể cả Hàn Giang Thành. Kỳ Vô Hận nhìn xuống Sở Hưu bên dưới, thậm chí y không buồn do dự, trực tiếp dốc toàn lực tấn công, hắn cũng sững sờ luôn. Rốt cuộc kẻ này suy nghĩ như thế nào đây? Y thật sự không thèm để ý tới quan hệ giữa Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành, hay y chỉ là mãng phu, không biết ứng biến, chỉ biết chém chém giết giết. Nhưng lúc này, Sở Hữu đã giơ đao chém tới, trên thân đao mang theo khí thế sắc bén, cường đại, khiến cho Kỳ Vô Hận không thể không đối phó cẩn thận, đã không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác nữa. Hắn đấm ra một quyền, tất cả mọi thứ xung quanh ngưng tụ thành băng, cứ như tất cả hơi nước trong không khí đều ngưng tụ thành khối băng, ngăn chặn một đao sắc bén vô song của Sở Hưu, nhưng tất cả đều bị cắt đứt. Hàn khí lạnh lẽo sắc bén giữa không trung hóa thành một con hàng băng cự long, nghênh tiếp một đao của Sở Hưu. Đứt trồng quét qua, tuy vẫn bị đao này của hắn cắt đứt không ít, nhưng đã ngăn cản thành công, khiến cho đao kia dừng lại giữa không trung. Lúc này Kỳ Vô Hận lại giơ tay kết ấn. Khoảnh khắc này Sở Hưu cảm thấy máu tươi trong cơ thể như cũng bị đóng băng theo. Em là Kỳ Vô Hận đã lĩnh ngộ được một bộ phận lực lượng của quỷ tắc. Một khắc sau, trên người Sở Hưu bùng lên hai ngọn lửa khác biệt. Nội lực chân hỏa trực tiếp bộc phát, áp chế luồng khí tức hàn khí đóng băng khí huyết trong cơ thể. Còn ngọn lửa diệt thế lại dọc theo con hàn băng cự long kia lan về phía Kỳ Vô Hận. Một tiếng nổ lớn vang lên, hàn băng cự long trực tiếp nổ tung. Mỗi mảnh vụn đều mang theo lực lượng giá rét cường đại tới cực điểm, ép cho Sở Hưu phải thi triển pháp tướng Đại Nhật Như Lai sau lưng của mình, tay niết vô xác định đại thủ ấn, hấp thụ toàn bộ mảnh vỡ bằng giá đó ra. Kỳ Vô Hận đùi lại phía sau một bước, ánh mắt đầy kinh ngạc. Chẳng trách người có thể giết chết Diệp Thiên Thanh, thật không hiểu người tù luyện thế nào mà mới chừng đó tuổi đã có lực lượng và nội tình cường đại đến như thế. Ngoài ra ta cũng không thể nhận ra được truyền thừa của ngươi là gì. Rốt cuộc ngươi là truyền nhân của cổ tôn của chi phái nào? Nhưng có thể khống chế loại lực lượng này thì Diệp Thiên Thanh chết cũng không có oan. Hắn đã không oan, vậy ngươi cũng không cần giải oan cho hắn. Diệt Tam Thiên Thành Tiễn hiển hiện trong tay Sở Hưu, ngọn lửa diệt thế bùng cháy, mang theo lực lượng tịch diệt cực hạn bắn thẳng về phía Kỳ Vô Hận, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Tuy lực lượng của ngươi rất quỷ dị, nhưng thứ này không đả thương được ta đâu. Kỳ Vô Hận giơ ngón tay điểm ra, trong thì không trung không hề thay đổi, nhưng hư không lại rung động. Không ngờ trên Diệt Tam Thiên Thành Tiễn lại ngưng tụ một đóa hoa băng. Chỉ trong giây lát, từ đóa hoa băng đó, không ngờ Diệt Tam Thiên Thành Tiễn lại bị đóng băng giữa không trung, lực lượng bị đông cứng. Đây chính là một trong những bí kỹ của Hàn Giang Thành, băng thần chỉ, được coi là có thể đóng băng bất cứ lực lượng nào. Nhưng một khắc sau, Kỳ Vô Hận lại cảm thấy có gì đó không đúng. Băng thần chỉ cũng không phải là võ kỹ không cách nào phá giải. Lực lượng bị đóng băng chắc chắn sẽ có một phần phản ngược lại, nhưng hắn không cảm thấy bất cứ lực lượng phản ngược nào. Với thực lực của tên Sở Hưu này, tuyệt đối không thể như vậy được. Một khắc sau, cảm giác nguy cơ lan tới, quanh người Kỳ Vô Hận hiện lên tầng tầng lớp lớp băng đá, bao phủ toàn thân của hắn. Một tiếng ầm lớn vang lên, không biết từ lúc nào, mũi Diệt Tam Thiên Thành Tiễn đã bắn thẳng tới lưng của hắn, đâm lên trên tầng băng đá, lập tức làm dấy lên ngọn lửa diệt thế ngập trời. Băng đá vỡ vụn, nhưng ngọn lửa diệt thế cũng bong tróc ra. Ánh mắt của Kỳ Vô Hận hết sức kinh hãi. Ảo thuật, người còn làm am hiểu ảo thuật à? Vừa rồi Sở Hưu đã sử dụng Huyễn Trần Quyết mà y học được từ chỗ Ma Lợi Kha, nhưng rất đáng tiếc, dù sao y cũng không phải cường giả chủ tu ảo thuật như Ma Lợi Kha. Cho dù tinh thần lực dồi dào, nhưng không thể thi triển tới trình độ cực kỳ tự nhiên, có thể ngưng ảo thành thật. Lần trước Sở Hưu có thể phát hiện ra Diệt Tam Liên Thành Tiễn là vì y có thể tử vọng khí thuật, nhưng Kỳ Vô Hận ở phía trước không tu luyện bí pháp nguyên thần mà vẫn phát hiện ra, xem ra Sở Hưu cần tu luyện chiêu thức này nhiều hơn. Nhưng Sở Hưu lại không biết lúc này Kỳ Vô Hận lại kinh hãi không ít hơn y. Trước đó tất cả các võ kỹ mà Sở Hưu sử dụng đều là loại mạnh mẽ hùng hồn tới cực hạn, kết quả bây giờ y lại thi triển ảo thuật quỷ dị hung hiểm tới như vậy, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thiên Thanh đúng là quá rác rưởi, chết không có chút giá trị nào, thậm chí không moi được hết võ đạo cơ bản của Sở Hưu mà đã chết rồi. Ánh mắt của Kỳ Vô Hận hiện lên hào quang u lam hết sức kỳ dị. Sở Hưu với thực lực như vậy đã đủ cho hắn sử dụng toàn lực, nếu chỉ thăm dò không khéo mình hơi chủ quan thôi là đối bước Diệp Thiên Thanh này. Khí tức cực hàn tỏa ra quanh người Kỳ Vô Hận, chỉ trong chớp mắt, khu vực Nam Man vốn nóng rực đột nhiên xuất hiện tuyết bay, cảnh sắc như băng giá ở Bắc Quốc. Sở Hưu sửng sốt, lĩnh vực ư, hình như là không phải rồi. Khoảnh khắc thiên địa này vẫn nằm trong quy tắc nguyên bản, Nhưng kỳ vô hận lại dùng lực lượng của bản thân khiến cho quy tắc tăng tốc, làm cho Nam Man đang mùa hè lại có tuyết bay. Nhưng như vậy cũng có tác dụng gì? Thể hiện sự cường đại từ lực lượng nội tình của mình sao? Không đợi Sở Hưu kịp phản ứng, trong tuyết rơi vô tận, một hình người lớn tới vài trăm trượng đã hiện hiện ra. Quanh người là vô số bông tuyết bao phủ, xuất quyền đánh xuống, lực lượng băng hàn như muốn đóng băng nguyên thần. Khoảnh khắc này, Sở Hữu mới hiểu ra, chàng trai kỳ vô hận này lại được gọi là băng thần quân, hắn dẫn dắt lực lượng của lực thượng cổ ma thần. Thượng cổ ma thần trời sinh trời nuôi, bản thân bọn họ đã là một loại quy tắc thiên địa, cho dù hiện tại đã tiêu tán, nhưng vẫn có ý chí lơ lửng giữa đất trời. Thức kỳ vô hận sử dụng chính là loại lực lượng này. Nhưng một quyền đủ để đóng băng quyền thần giáng xuống, Sở Hữu ta niết ấn quyết, thân thể bao phủ trong ma khí tinh thuần tới cực điểm. Trời khóc đổ mưa máu hàng lâm, hư không bị xé nứt, ma thần khổng lồ dữ tợn trực tiếp nhổ nửa người lên, ra chộp về phía man tộc bằng giá kia. Thật ra tính nghiêm chỉnh thì thiên địa giao trình bà đống thiền cốc đại bi chú của Sở Hữu rất giống với lực lượng ma khí vô hạn sử dụng, hai bên vốn có cùng một nguồn gốc. Đại bi chú đã dẫn dắt những lực lượng âm tà phản diện trong thiên địa hội tụ lại với nhau. Sau đó trời khóc đổ mưa máu, rồi ma thần đừng triệu hồi đều là cách thể hiện của một loại lực lượng được ngưng tụ mà thôi. Đại bi chú sinh ra trong nguyên thủy ma quật, loại lực lượng này nhập vào trong người một võ giả, cho nên sinh ra đại bi phú. Nếu như đường lực lượng này sinh ra trong thời thái cổ, không có ai đụng vào, không chừng cuối cùng cũng sẽ biến thành một loại thần thể ma thần trời sinh trời nuôi này. Cho nên hai loại lực lượng này mà truy ngược về bản nguyên thì đều là cách thể hiện của ý chí thiên địa. Hai bên va chạm, không ngờ lại bắt đầu giằng co. Hiện tại chiến lược của Sở Hưu đã tăng cường, còn Kỳ Vô Hận cũng không phải loại xoàng, ít nhất cũng mạnh hơn Diệp Thiên Thanh nhiều, cho nên lúc này không ai làm gì được ai. Nhưng khi Kỳ Vô Hận nhìn về phía những người khác, sắc mặt của hắn trầm xuống, vì người của hắn Giang Thành đang bị áp đảo hoàn toàn. Trước đó Kỳ Vô Hận đã điều tra thực lực của Thường Cổ Quận, cuối cùng hắn đưa ra kết luận là ngoài Sở Hưu ra, những người khác chỉ là lũ ô hợp thôi. Chỉ có Tần Trung từng là người giữ cửa của Hoàng Thiên Các mới có chút trình độ, những người khác còn không chịu nổi một đòn. Còn bây giờ bên cạnh Sở Hưu lại xuất hiện thêm vài người, không ngờ thực lực đều nổi trội trong cùng cấp độ, thậm chí có thể nói là đỉnh phong luôn. Gã to lớn tướng mạo hung ác kia, công pháp lại cực kỳ quỷ dị, có thể điều khiển lực lượng khí huyết. Lúc này mới giao thủ chưa bao lâu, nhưng đã có một võ giả Hàn Giang Thanh bị rút sạch máu tươi. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cầm phương thiên hỏa kích kia cũng có lực lượng nội tình cường hãn tới kinh nhân, không kém gì những người tái xuất giang hồ anh kiệt của đại phái. Thành phương thiên hỏa kích múa lên, uy thế phải nói là vô song. Còn có hai cô gái trông thì mảnh khảnh yêu kiều, một người có thực lực cảnh giới chân hỏa luyện thần, công pháp quỷ dị vô cùng, mê hoặc tâm thần, còn có thể kích ra tâm ma. Cô gái còn lại yếu thế hơn một chút, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, cứ như thích khách ẩn mình trong bóng tối. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì kể cả võ giả chân hỏa luyện thần không đề phòng cũng có thể bị trúng chiêu. Còn võ giả cuối cùng tuy cơ trông bình thường, nhưng thực lực cũng ở mức tương đối cao trong cùng cấp độ, ít nhất đánh võ giả Hàn Giang Thành bọn họ là không có vấn đề gì. Kỳ Vô Hận chỉ muốn rút cơn giận lên, kết quả càng đánh càng uất ức. Hừ lạnh một tiếng, Kỳ Vô Hận trực tiếp rời khỏi trận chiến với Sở Hưu rồi quát lớn, rút lui cho ta. Do một nguyên nhân nào đó, tạm thời Hàn Giang Thành sẽ không gây chiến toàn diện với người của Hoàn Tiên Các, cho nên có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Kỳ Vô Hận không phải Diệp Thiên Thành, đánh lên là chẳng để ý tới gì khác, cuối cùng bỏ mạng tại đó. Nhìn Sở Hưu một hồi, cuối cùng Kỳ Vô Hận không nói gì, trực tiếp đóng cửa thành rút lui vào trong. Những võ giả Hàn Giang Thành xung quanh không nói một câu, vì tính kỹ ra thì hôm nay bọn họ là người kéo tụt hắn lại. Kỳ Vô Hận còn chưa dùng tới lá bài tẩy, chưa phát huy ra thực lực thật sự, kết quả bọn họ đã chịu không nổi rồi. Nhưng lúc này Kỳ Vô Hận cũng chẳng để ý tới bọn họ, mà lập tức viết thư đưa về tổng bộ Hàn Giang Thành. Tên Sở Hưu này tương lai sẽ là đại địch của Hàn Giang Thành bọn họ, vì Sở Hưu làm hắn nhớ tới một người. Một người mà không có hắn thì không có Hàn Giang Thành hiện tại, đó chính là Mạnh Tinh Hà. Năm xưa Mạnh Tinh Hà cũng như Sở Hưu hiện giờ, dùng thân phận khách khanh gia nhập Hàn Giang Thành, xung quanh hắn tập trung hàng loạt cường giả tuấn kiệt, cuối cùng trợ giúp cho Hàn Giang Thành quật khởi một cách dễ dàng. Còn Sở Hưu bây giờ là rất giống với hẳn Giang Thành năm xưa. Tuy còn trẻ mà thực lực đã vô cùng kinh khủng, đều là khách khanh của đối phương, đều là hảo hữu của truyền nhân tông môn này. Bây giờ bên cạnh y lại có thêm nhiều cao thủ như vậy. Cảnh tượng đó khiến cho Kỳ Vô Hận không thể không nhớ lại Hàn Giang Thành năm xưa. Hàn Giang Thành nhờ đó mà quật khởi, Kỳ Vô Hận lo lắng tương lai cũng vì đó mà sụp đổ. Thành công của Hàn Giang Thành có một thôi là đủ rồi, không cần môn phái khác sao chép lại lần thứ hai. Hắn thấy uy hiếp của Sở Hưu thậm chí còn lớn hơn Hoàng Thiên Các như đèn dầu sắp tắt. Vàng thì ở đâu cũng sáng, Sở Hưu thì ở đâu cũng bị căm thù. Lúc này Sở Hưu cũng không biết, một kẻ vốn không hề trung thành với Hoàng Thiên Các như hắn, thậm chí còn định đào góc tường của Hoàng Thiên Các, vậy mà lại bị nhận lầm là uy hiếp lớn hơn Hoàng Thiên Các. Đương nhiên chuyện ở Đại La Thiên tạm thời không phạm trong phạm vi của Sở Hưu nữa rồi. Về hạ giới, diệt tu Bồ Đề Thiền Viện khống chế con đường qua lại giữa hai thế giới, đây mới là chuyện cấp bách nhất đối với Sở Hưu. Sau khi ở lại Thương Nam Phủ được một thời gian, Khả Sát tới báo cáo, nói Hắc Kiệt đã về. Vừa nhận được tin tức, Sở Hưu lập tức gọi đám người Lục Giang Hà đang đi loanh quanh trở về, chuẩn bị trở về hạ giới. Thời gian ngắn như vậy, đương nhiên không phải đám người Lục Giang Hà tu luyện. Cho dù bọn Trừ Vô Kỵ tính cách trầm ổn, thì cũng đi dạo khắp mọi nơi để thăm thú những cái mới lạ ở nơi đây. Còn Mai Kinh Liên và Mục Tử Y thì đi kiếm chỗ son phấn. Dường như thậm chí còn mua không ít son phấn bột nước linh tinh. Không biết các nàng tới xuyên qua thế giới khác mà lại mang loại đặc sản này về, thì người khác sẽ nghĩ ra sao chứ. Bên trong Nam Anh Phủ, Hắc Kiệt và Lục Phi đã ở đó chờ Sở Hưu, bàn bạc chuyện chia cắt lãnh địa với những bộ lạc màn tộc sâu trong Đế La Sơn Mạch xong rồi sao? Kết quả ra sao rồi? Hắc Kiệt thi lễ với Sở Hưu rồi nói, nhờ có lực lượng mà thần sứ đại nhân mang tới, bộ lạc Hắc La ta hoàn toàn sánh ngang với những đại bộ lạc trong sâu Đế La Sơn Mạch rồi. Tộc ta làm việc rất đơn giản và trực tiếp, người có thể đưa ra bao nhiêu thực lực thì người lấy bấy nhiêu địa vị, cho nên toàn bộ khu vực gần Thương Cô Quận đã nằm trong phạm vi quản lý của bộ lạc Hắc La chúng ta. Sở Hưu hài lòng gật nhẹ đầu, như vậy bên phía man tộc này y không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần bộ lạc Hắc La không bị diệt là có thể giúp y bảo vệ nơi đây. Sau đó Sở Hưu trầm giọng nói, có chuyện cần tộc trưởng Hắc Kiệt và tế tỷ Lục Phi hỗ trợ, không phải ý chỉ của thần mà là chuyện riêng của ta. Hắc Kiệt vội vàng nói, bất luận có phải ý chỉ của thần không, chỉ cần thần sứ đại nhân ra lệnh, bộ lạc Hắc La chúng ta chắc chắn muốn chết không chối từ. Sở Hưu hài lòng gật nhẹ đầu nói, là thế này, lực lượng của thần vô cùng cường đại, liên tục sáng tạo ra nhiều thế giới. Thánh giáo của các ngươi là một trong số đó. Trong thế giới khác, ta cũng có cường nghiệp, nhưng cần phải tiêu diệt một số thế lực không nghe lời. Tạm thời hơi thiếu nhân thủ, cho nên muốn mời tộc trưởng và đại tế tỷ xuất thủ đấy mà. Năm người Lục Giang Hà nhìn về phía Sở Hưu giả thần giả quỷ ở đây, anh ấy sắc mặt cổ quái vô cùng. Cho dù là lão phụng tiền phúc hậu nhất cũng không nhịn được muốn bật cười, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống. Thế Sở Hưu lừa gạt năm người man tộc tới mức này, bọn Lục Giang Hà cũng cảm thấy đồng tình. Đương nhiên bọn họ không biết để chế tạo hình tượng thần sứ này thì Sở Hưu đã tốn bao nhiêu công sức. Dù sao tuy đám man tộc này đầu óc thẳng thắn nhưng không phải hạng ngu ngốc. Hắc Kiệt và Lục Phi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, không hề do dự đáp ứng. Trước đó bọn họ đã bàn bạc qua, đối với vị thần sứ đại nhân này, bọn họ chỉ có thể phục tùng, không còn lựa chọn thứ hai. Trừ phi đối phương gây ra chuyện gì đó tổn hại tới bộ tộc của mình, mà không bọn họ nhất định phải giữ nguyên thái độ hiện tại, có vậy mới tiếp tục nhận được lực lượng của thần. Hiện giờ chỉ bị gọi đi làm tay chân mà thôi, đối với bọn họ thì đây cũng không phải chuyện lớn lao gì đâu. Lục Giang Hạ ở phía sau nói, chỉ dẫn theo hai người bọn họ là đủ rồi sao? Sở Hưu híp mắt nói, đừng có coi thường bọn họ, lực lượng của Hắc Kiệt mà bộc phát toàn bộ thì không kém hơn cường giả cảnh giới tiền địa thông huyền chuyên tu luyện cơ thể đâu đấy. Tuy giao thủ với võ giả cùng cảnh giới cũng không thắng, thế nhưng đánh người vẫn rất dễ dàng đấy. Lục Vi là đại tế ti của bộ lạc Hắc La, trong tay có không ít bí pháp quỷ dị của man tộc, cũng có thể uy hiếp được cường giả cảnh giới tiền địa thông huyền. Sau khi bố trí xong xuôi tất cả mọi chuyện, Sở Hưu trực tiếp dẫn người tới con đường kia trở lại hạ giới. Hắc Kiệt và Lục Phi lần đầu tới hạ giới, cho dù bọn họ không mấy hiếu kỳ, nhưng trong lòng cũng hết sức kinh hãi. Nhưng chỉ giây lát sau, bọn họ đã bình tĩnh lại, ít nhất cũng bình tĩnh hơn lúc đám người Lục Giang Hà vừa tới Đại La Thiên. Đám người Lục Giang Hà suy nghĩ quá nhiều, cho nên lại càng hiếu kỳ hơn. Còn Hắc Kiệt và Lục Phi suy nghĩ hết sức đơn giản. Sở Hưu đã là thần sứ, còn thần linh lại không gì không làm được. Vậy chế tạo mấy thế giới cũng đâu phải là chuyện quá lớn lao gì. Dù sao tất cả mọi chuyện mình không thể lý giải được, cứ đẩy lên trên đầu thần linh là xong thôi. Sau khi trở lại Côn Luân Sơn, Sở Hưu cho người bố trí chỗ nghỉ ngơi cho Hắc Kiệt và Lục Phi, rồi tới hỏi Ngụy Thư Nhai. Này Ngụy lão, gần đây trên giang hồ có chuyện gì xảy ra không? Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, không có, Tu Bồ Đề Thiền Viện đang thu nhận đệ tử, xem ra bọn chúng không định đi liều mạng đâu. Toàn bộ giang hồ đều biết hiện giờ chỉ là khoảng lặng trước cơn bão gió. Nhưng một thời gian tới, chắc người sẽ gặp không ít người quen. Các đại phái top 5, top 3 tại định thới Côn Luân Sơn, trong đó có một số đang trên đường đến đây. Sở Hưu híp mắt nói, ồ, hóa ra ta đã coi thường bọn chúng rồi. Ta trở về hai lần mà còn có người muốn động thủ sao? Chẳng lẽ bọn họ có thủ đoạn nào sao? Ngụy Thư Nhai vẻ mặt quái dị, có lẽ bọn chúng tới không phải để động thủ đâu. Vậy đến làm gì? Chắc là để khuyên ngươi quay đầu là bờ. Ngụy Thư Nhai nói không sai, đúng là các đại phái tới không phải để gây sự với y, mà là để khuyên nhủ y. Người tới đầu tiên chính là Thường Thủy Doanh Thị, hơn nữa Thường Thủy Doanh Thị còn lôi kéo người của Mạc gia cùng đi. Mấy năm không gặp, Mạc Thiên Lâm đã bước vào cảnh giới chân đàn, trở thành gia chủ Thương Dương Mạc gia, còn để hai chùm ria mép trông có vẻ thành thục hơn nhiều. Vừa gặp Sở Hưu, Mạc Thiên Lâm cười nói, này Sở huynh, hoan nghênh ngươi trở về nha. Mạc Thiên Lâm mỉm cười cười nói, nhưng khi tới gần Sở Hưu, hắn lại hạ giọng truyền âm nói, Thường Thủy Doanh Thị ép ta phải tới đây, vì Mạc gia nên ta đành phải đi theo, nên đắt nữa Sở huynh có làm gì đi chăng nữa cũng không cần phải nghĩ tới ta. Sở Hưu thân thiện vỗ vai Mạc Thiên Lâm, gương mặt lại nở nụ cười hiếm có. Thường Thủy Doanh Thị nghĩ rất là nhiều, còn biết lợi dụng quan hệ của Mạc Thiên Lâm. Dù sao trên giang hồ ai cũng biết, khi còn trẻ Mạc Thiên Lâm và Sở Hưu là hảo hữu của nhau. Sở Hưu nhìn lão tổ Doanh Thị rồi nói, Doanh lão tiên sinh tới Côn Luân Sơn của ta có chuyện gì cần làm thế, không thể là tiếp đón ta trở về đây chứ? Lão tổ Doanh gia hỏi ngược lại, vì sao lại không thể? Nếu có thể mới là chuyện cười. Sở Hưu mặt không biểu cảm rồi nói, lão tổ Doanh gia cười lớn rồi nói, không, đó không phải là chuyện cười. Cặp mặt cười nói tan hận thù, hiện giờ Sở Hưu người có thực lực như vậy, hai lần kiếp nạn qua đi, ai cũng nghĩ rằng chắc chắn người phải chết. Nói chính xác hơn là bọn họ nghĩ rằng người đã chết, kết quả người vẫn có thể còn sống mà trở về. Ta dám nói trên giang hồ hiện tại không có mấy thế lực dám đối địch với ngươi. Côn Luân bà giáo hoàn toàn có thể đặt chân trên giang hồ rồi. Nếu đã như vậy, sao người cứ nhất quyết đuổi tận giết tuyệt làm gì? Sơn môn của Đại Quang Minh Tự đã bị hủy diệt rồi. Hay là ngươi tha cho bên Tu Bồ Đề Thiền Viện một lần đi. Lão Phù Nguyện dẫn dắt toàn bộ võ lâm chính đạo, cam kết sẽ kết thành đồng minh với toàn bộ Sơn Ma Đạo. Từ nay về sau, mọi người ai cũng bình an, không có chuyện chính mà đối lập nữa, người thấy sao? Sở Hưu chăm chú quan sát lão tổ Doanh gia một hồi, nhìn tới mức nụ cười trên mặt lão tổ Doanh gia hoàn toàn biến mất. Lúc này y mới điểm nhiên nói, lời này của lão tổ lão tiên sinh là quá đáng rồi đấy. Phần đến thời điểm Thường Thủy Doanh Thị các ngươi luôn duy trì vị trí trung lập, không chèn ép giới ma đạo quá mức, như vậy là không sai. Nhưng ngày trước khi giới ma đạo chúng ta bị chèn ép, sao không thấy các ngươi tới hứa hẹn kết minh gì đó? Sao không nói tiêu trừ tình thế chính ma đối lập đi? Sở Hưu ta luôn làm việc theo một quy củ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người động tới ta một chút, ta diệt cả nhà nó. Khóe miệng của lão tổ Doanh gia giật giật một cái, kính người một thước mà người mới kính một trượng, động tới ngươi một chút thì diệt cả nhà người ta, thế mà là công bằng chắc. Sở Hưu lạnh lùng nói, Tu Bồ Đề Thiền Viện ra tay với ta trong huyễn hư lục cảnh một lần, sau đó lại là kẻ cầm đầu tới thánh giáo ta định phong ấn vô cảnh thanh hỏa, thủ riêng thủ chung đều có, không diệt Tu Bồ Đề Thiền Viện thì Sở Hưu ta có mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ này? Lão tổ Doanh gia ra hiệu với Mạc Thiên Lâm, bảo hắn lên tiếng thuyết phục. Mạc Thiên Lâm bị hắn uy hiếp tới đây, đương nhiên chỉ là âm thầm ra hiệu uy hiếp, chứ không phải trực tiếp mở miệng uy hiếp. Dù sao, hắn cũng là hảo hữu của Sở Hưu. Nếu mình gác đao lên cổ của hắn mà uy hiếp, vậy tức là đắc tội rất nặng với Sở Hưu rồi. Nhưng cho dù như vậy, Thương Thủy Doanh Thị vẫn nói vài lời không nóng không lạnh, uy hiếp vài câu. Mạc Thiên Lâm cũng đã nghe ra. Tuy cùng là thế lực trong cửu đại thế gia, nhưng hiển nhiên Thương Thủy Doanh Thị và Mạc gia một bên trên trời, một bên dưới đất. Mạc Thiên Lâm thấy ánh mắt của lão tổ Doanh gia bất đắc dĩ lắc đầu. Chính vì hắn là hảo hữu của Sở Hưu, nên hắn càng biết giờ này Sở Hưu không phải người dễ khuyên nhủ đâu. Y đã ra quyết định thì trừ phi y chết, bằng không không ai có thể thay đổi được. Nhưng Mạc Thiên Lâm cũng không tiện làm lão tổ Doanh gia mất mặt tại đây. Hắn đành đứng lên nói, Sở huynh, đúng là chuyện này Tu Bồ Đề Thiền Viện không đúng. Nhưng Sở Hưu cũng là người động lượng. Trong bụng tể tướng có thể chứa cả con thuyền, trên trán tướng quân có thể cưỡi ngựa. Khi độ rộng rãi không ai sánh được, khiến ngàn vạn người trong giang hồ kính ngưỡng. Hay là cứ để chuyện này lớn hóa nhỏ đi, nhỏ hóa không có gì đi, cứ thế cho qua đi. Mạc Thiên Lâm nói hưu nói vượn như vậy, Sở Hưu cũng không nhịn được vuốt cằm. Mấy lời này là nói sao? Lão tổ Doanh gia sắc mặt đen kịt, có là kẻ ngu ngốc cũng có thể nghe ra Mạc Thiên Lâm chỉ đang nói hiểu nói vượn. Tìm khắp giang hồ này kéo không có ai nhỏ nhen hơn tên Sở Hưu kia. Người có chắc những từ ngữ đó là chỉ Sở Hưu không? Bên phía Sở Hưu có không ít người cố nín cười, đặc biệt là Lạc Phi Hồng. Cô là người quen biết với Mạc Thiên Lâm từ rất sớm. Đừng nhìn hiện giờ hắn làm gia chủ rồi, không tĩnh đạc trầm ổn như vậy, nhưng năm xưa cũng là vị công tử phong lưu giận dữ rút kiếm tranh đoạt trong thành đầu, cực kỳ thiếu đứng đắn. Lão tổ Doanh gia muốn lợi dụng hắn đúng là nằm mơ. Đúng lúc này một tràng cười đột nhiên vang lên, như là muốn cười ngất đi, cực kỳ ma tính, khiến cho sắc mặt lão tổ Doanh gia càng thêm đen hơn trước. Sau một tràng huyền thuyền của Mạc Thiên Lâm, bầu không khí vốn đã bớt nghiêm túc, nhưng sau tràng cười đầy ma tính kia, mọi người không khỏi nhìn lại phía sau. Người đứng đó cười ha hả không phải ai khác mà chính là Phượng Thất Thiếu. Ngoài ra còn có cường giả Tam Đại Kiếm Phái Kiếm Vương Thành, Tọa Phong Kiếm Lư, Phong Vân Kiếm Trùng. Phượng Thất Thiếu nhìn Mạc Thiên Lâm vừa cười ha hả vừa nói giọng đứt quãng, Mạc huynh đúng là nhân tài, người có chắc mấy câu vừa rồi người nói với Sở Hưu không phải là nói kháy không? Sao ta cảm thấy người đang chơi đều hắn thế? Thẩm Thiên Vương sắc mặt đen kịt, lùi phăng Phượng Thất Thiếu tới, cho một luồng kiếm khí che miệng của hắn lại rồi ném ra sau lưng. Lần này những người tới đây đều là cường giả của Tam Đại Kiếm Phái. Theo lý mà nói, thực ra Phượng Thất Thiếu không có tư cách tới. Nhưng Thẩm Thiên Vương cũng nghĩ như lão tổ Doanh gia, cho rằng dẫn theo một người quen cũ của Sở Hưu thì dễ nói chuyện hơn một chút. Trước đó Thẩm Thiên Vương còn cảm thấy Phượng Thất Thiếu giao hảo với loại ma đầu như Sở Hưu không phải chuyện tốt lành gì cho Kiếm Vương Thành bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này lại thành cơ hội cho Kiếm Vương Thành. Vừa hay hắn có thể mượn quan hệ giữa Phượng Thất Thiếu và Sở Hưu dẫn hắn tới Côn Luân thuyết phục Sở Hưu dừng tay đi. Kết quả hắn vẫn tính sai, tính sai chính là cái miệng của Phượng Thất Thiếu. Nụ cười của tên này khiến bầu không khí mất càng nghiêm túc. Thẩm Thiên Vương cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Hắn đành ho khan một tiếng rồi nói, Sở đại nhân, chắc chắn người cũng biết chúng ta tới đây để làm gì. Cổ đại kiếm phái chúng ta rất ít khi để tâm tới những chuyện trên giang hồ, nhưng lần này thì không để tâm không được. Thẩm Thiên Vương còn chưa kịp nói xong thì Sở Hưu đã ngắt lời. Ta biết Thẩm trưởng môn định nói cái gì, nếu là khuyên ta dừng tay các thứ thì ta khuyên Thẩm trưởng môn đừng có nói thì hơn. Trước kia các người rất ít khi xen vào chuyện của người khác thì bây giờ cũng đừng có để ý đến. Cổ đại kiếm phái đã chỉ còn trên danh nghĩa, biến thành Tam Đại Kiếm Phái, chứ vì không muốn ít thêm một người đấy chứ. Nghe được ẩn ý uy hiếp của Sở Hưu, sắc mặt của những người khác trong Tam Đại Kiếm Phái đều không dễ coi. Nhưng không một ai nói Sở Hưu cuồng vọng cả, cũng không ai dám trở mặt với Sở Hưu tại đây. Hiện giờ thực lực của Sở Hưu quả thật vượt ngoài tưởng tượng. Tổng bốn cỡ đại quang bình tự mà đối phương nói diệt là diệt, tuy có một phần là nhờ tập kích bất ngờ, nhưng bên phía Sở Hưu chỉ có 3 người. Trên khắp giang hồ, có lẽ từ Bái Nguyệt Giáo và Thiên Môn Thần Bí Nhất đã không ai kiềm chế được y rồi. Lúc này Phương Thất Thiếu đã thoát khỏi trói buộc từ đạo kiếm khí của Thẩm Thiên Vương. Lúc này Sở Hưu mới phát hiện, không ngờ Phương Thất Thiếu đã bước chân vào cảnh giới chân hỏa luyện thần từ lúc nào cũng chẳng hay. Với thực lực của Thẩm Thiên Vương mà chẳng thể kiềm chế được hắn quá lâu. Phương Thất Thiếu ở một bên nhún vai nói, Tông chủ, ta bảo ngươi rồi mà, vô dụng thôi, không ai có thể thuyết phục được Sở huynh. Hơn nữa các ngươi là người ngoài mà cứ cố thuyết phục như vậy. Nói thật nhá, Sở huynh đã là tính tình không tệ rồi, chỉ ít không ra tay với các ngươi đấy. Các người không phải Sở huynh, không bị người ta giết, cũng không bị người ta uy hiếp tới căn cơ của tông môn. Trong thời điểm này mà các người còn tới quyền Sở huynh rộng lượng một chút, nói thẳng là chẳng có lý gì cả. Người ta nhìn vào còn bảo đứng nói chuyện không bị đau eo. Đại Quang Minh Tử và Tu Bồ Đề Thiền Viện đều nói tới nhân quả. Năm xưa bọn họ gieo xuống nhân, bây giờ phải trả quả rất bình thường thôi. Người thấy đấy, Tu Bồ Đề Thiền Viện đâu có cầu viện bên ngoài, chúng ta gấp gáp làm gì? Những lời này của Phương Thất Thiếu không chỉ là nói giúp Sở Hưu, mà là hắn thật sự nghĩ như vậy. Tuy phần lớn thời điểm hắn rất không đứng đắn, nhưng cũng có đôi lúc hắn nhìn nhận rất thấu đáo. Mọi người nơi đây ai nấy đều hững hờ, không phải bọn họ ngu ngốc. Phương Thất Thiếu thấy được, thì thực ra bọn họ cũng thấy được, chẳng qua bọn họ định giả bộ hồ đồ mà thôi. Bọn họ không thật sự đồng tình với Tu Bồ Đề Thiền Viện, mà là e ngại Sở Hưu, e ngại ma đạo khôi phục, tạo ra uy hiếp khủng bố. Cho nên, nếu có thể bảo tồn một chút lực lượng chính đạo, thì bọn họ cũng muốn bảo tồn, nhưng bọn họ không dám động thủ trở mặt với Sở Hưu, chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, Sở Hưu đã quyết tâm hủy diệt Tu Bồ Đề Thiền Viện, bọn họ có thuyết phục nữa cũng vô dụng thôi. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu trầm giọng nói, nhân quả của Tu Bồ Đề Thiền Viện là thứ ta nhất định phải trả thôi. Nhưng ta cũng đã nói trước rồi, chuyện này chỉ liên quan tới ân oán cá nhân giữa ta và Phật Tông, không quan hệ tới chư vị. Chỉ cần chư vị không nhúng tay vào việc này, ta cam đoan sẽ không động thủ với chư vị đâu. Nghe Sở Hưu nói như vậy, mọi người ở đây đành chắp tay một cái, quay người rời đi. Không phải bọn họ tin lời của Sở Hưu, mà ngoài tin Sở Hưu ra, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Sau khi xuống núi, Thẩm Thiên Vương nói với Phương Thất Thiếu đang hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau khi trở lại Kiếm Vương Thành, người chuẩn bị một chút đi. Phương Thất Thiếu kinh ngạc nói, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tiếp nhận chức vị tông chủ Kiếm Vương Thành. Vẻ mặt của Phương Thất Thiếu càng kinh ngạc. Tông chủ, người làm sao vậy? Người còn đang tráng niên mà đã không ổn rồi sao? Nghe nói Sở huynh kế thừa không ít bảo vật của Độc Cô Duy Ngã, chắc chắn có thần đan cực phẩm. Để ta mặt dạn mày dày xin một viên cho người, người đừng có chết sớm thế. Thẩm Thiên Vương không nhịn được gõ một cái vào sau ót của Phương Thất Thiếu, sắc mặt đen thui nói, ai bảo là ta sắp chết chứ? Vậy người cứ làm tông chủ đi, sao cho ta làm gì? Đừng nói người coi trọng ta, bây giờ ta còn chả coi trọng mình nữa là. Gương mặt của Thẩm Thiên Vương lộ vẻ bất đắc dĩ nói, mưa núi sắp qua, gió sắp lầu, giang hồ hiện tại ta càng lúc càng không nhìn thấu. Tuy Kiếm Vương Thành ta ở Tây Vực xa xôi, nhưng một khi có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể chỉ lo thân của mình được. Ngươi và Sở Hưu có giao tình với nhau, ngươi nên làm trưởng môn, thì cho dù tương lai Sở Hưu có trưởng thành tới cảnh giới của Độc Cô Duy Ngã, có người trấn thủ cũng có thể bảo vệ bình an cho Kiếm Vương Thành chúng ta. Tuy tên Sở Hưu này làm việc tàn nhẫn không để tình riêng, chuyện gì cũng làm tới tận cùng, nhưng không thể không phủ nhận hắn là người nhớ tình bạn cũ. Lão Phụng Tiên là bạn tốt của hắn, ngày trước hắn còn chưa mạnh như bây giờ, đã dám đại náo Việt Nữ Cung vì Lão Phụng Tiên. Mạc Thiên Lâm cũng là hảo hữu của hắn năm xưa, tuy hiện tại chênh lệch giữa hai người như trời với đất, nhưng hắn vẫn chịu nể mặt với Mạc Thiên Lâm, không trở mặt với lão tổ Doanh gia ngay tại chỗ. Cho nên tương lai ngươi đến làm tông chủ Kiếm Vương Thành, Sở Hưu cũng sẽ nể mặt ngươi, không làm khó Kiếm Vương Thành chúng ta. Phương Thất Thiếu đắc ý vuốt vuốt lên mặt nói, ta đã nói mà, cho dù không có kiếm trong tay, dựa vào cái mặt này thôi ta cũng không chết đói. Đừng nói ta còn mặt mũi ở chỗ Sở huynh, cho dù đã tới Thành Lầu Đông Tề, mặt mũi của ta cũng rất có giá trị. Nhưng năm đó đến Thành Lầu, dựa vào gương mặt này ta còn không phải... Không đợi hắn nói hết câu, Thẩm Thiên Vương đã hung hăng trợn mắt với hắn, cầm miệng cho ta, sau khi đi làm tông chủ, nếu ngươi còn nói năng linh tinh, nhắc tới Thành Lầu gì đó nữa, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, dù sao ta cũng chỉ cần mỗi cái mặt của ngươi thôi mà. Phương Thất Thiếu lập tức ngậm miệng lại, nhưng sau đó hắn thận trọng hỏi, vâng tông chủ, bạn nhất cuối cùng chính đạo chiếm thượng phong thì sao? Người đó xem liệu bọn họ còn đã kiếm Vương Thành chúng ta cấu kết với ma giáo hay không. Năm người kia chỉ giỏi vụ oan giá họa, cái miệng của ta cũng chẳng nói lại bọn họ. Thẩm Thiên Vương lạnh nhạt nói, nói thì cứ nói, đối với Kiếm Vương Thành chúng ta không có mối quan hệ nào bên võ lâm chính đạo. Người kết giao với Sở Hưu là ngươi chứ không phải chúng ta. Phương Thất Thiếu tặc lưỡi thở dài, tông chủ không hổ là tông chủ, ít nhất hắn không học được bản lĩnh nói láo không trước mắt này. Xem ra muốn làm trưởng môn thì tối thiểu là không cần thể diện, cái này phải học thêm mới được. Mấy ngày sau trên Côn Luân Sơn, tất cả thế lực dưới trướng Sở Hưu đã tập kết, y chỉ để lại một số đệ tử cấp thấp trên Côn Luân Sơn, những người khác chuẩn bị ra tay cùng hắn tiêu diệt Tu Bồ Đề Thiền Viện. Vậy uy thế hiện tại của Sở Hưu, không có ai dám lên Côn Luân Sơn gây chuyện, huống chi toàn bộ Côn Luân Sơn này cũng chẳng có gì quý báu, đương nhiên cũng không sợ bị hủy hoại. Thứ quý giá nhất là vô căn thanh hỏa, nhưng chỉ có thể phong ấn chứ không cách nào phá hủy nó. Nhìn những võ giả dưới trướng của mình Lần này Sở Hưu không nhiều lời, y chỉ vung tay thản nhiên tuyên bố hai chữ xuất phát. Nhưng chỉ hai chữ này lại khiến cho các võ giả Côn Luân và giáo bên dưới cao giọng reo hò. Khi Sở Hưu không có mặt, bọn họ phải chịu bao uất ức. Bây giờ Sở Hưu trở về, trước là Diện Đại Quang Minh Tự, sau là Trừ Tu Bồ Đề Thiền Viện, rốt cuộc Côn Luân mà giáo bọn họ cũng đứng trên đỉnh cao của giang hồ này. Trong khu vực Nam Man, những man tộc cư trú xung quanh Tu Bồ Đề Thiền Viện đều đã di chuyển đi, không ai ở lại hết. Tuy trước đó Tu Bồ Đề Thiền Viện đã định bảo những man tộc này rời khỏi, tránh cho lúc đại chiến bị ngộ thương, nhưng không đợi Tu Bồ Đề Thiền Viện mở miệng, bọn họ đã đi sạch rồi. Chuyện này đã khiến các võ giả Tu Bồ Đề Thiền Viện không khỏi phẫn nộ. Dù sao khi xưa, Tu Bồ Đề Thiền Viện đã che chở cho bọn họ. Võ giả Trung Nguyên coi bọn họ là man di ngoại trợ, chỉ có Tu Bồ Đề Thiền Viện coi bọn họ là con dân. Kết quả trong thời khắc mấu chốt, bọn họ lại hành động như vậy, đúng là khiến lòng người nguội lạnh. Rama lại không nói gì, hắn thấy như vậy rất bình thường thôi. Tìm chỗ lợi, tránh chỗ hại là bản năng của con người, bất luận là người Trung Nguyên hay người man tộc đều là như vậy. Chắc chắn trận chiến này sẽ có rất nhiều người chết, chắc chắn sẽ dính phải rất nhiều nhân quả. Nếu đang như vậy, chết ít hơn một chút cũng tốt. Bất Không Hòa Thượng đi tới sau lưng Rama rồi nói, người đang lo lắng sao? Rama gật nhẹ đầu, lại lắc đầu nói, lo lắng thì đúng, nhưng ta biết có lo lắng cũng vô dụng. Trận chiến này là để chấm dứt nhân quả. Tu Bồ Đề Thiền Viện chúng ta tránh được cũng không thể tránh đâu. Bất Không Hòa Thượng thở dài nói, trong những võ giả mà ta đã thấy trong thiền viện, thiền phú của ngươi là cao nhất. Cho dù là trong Tu Bồ Đề Thiền Viện 500 năm trước, cũng không có ai sánh được với ngươi, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Rama gật đầu nói, ta cứ có cảm giác này, nếu sinh ra 500 năm trước, có thể chứng kiến phong thái của ba chủ Độc Cô Duy Ngã, tiền nhân Đinh Huyền Cơ, kiếm thánh Cố Khuynh Thành, vậy sẽ phấn khích đến mức nào. Bất Không Hòa Thượng ngạc nhiên, hắn không có ý này. Ngay lúc hắn đang định nói gì, bên ngoài lại vang lên tiếng hô chói tai của đệ tử thiền viện. Côn Luân Ma Giáo tới rồi, tấn công chúng ta rồi. Trước sân môn của Tu Bồ Đề Thiền Viện, lá cờ ma đạo bay phấp phới, sát khí ngút trời. Toàn bộ Tu Bồ Đề Thiền Viện đều bị khí tức khủng khiếp kia bao phủ. Lúc này ở phía xa hơn, Sở Hưu dám khẳng định những thế lực võ lâm khác trên giang hồ cũng đang âm thầm quan sát. Lần trước Sở Hưu hủy diệt Đại Quang Minh Tự quá nhanh, với một ngày thôi mà Đại Quang Minh Tự đã bị san thành bình địa. Khi bọn họ chạy tới đã không thấy được cái gì. Tuy bọn Hư Vân vẫn còn sống, nhưng đám người Hư Vân không kể gì nhiều về trận chiến đó. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc Sở Hưu mạnh tới mức nào, cho nên trận chiến lần này tuy bọn họ không cách nào ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn muốn xem rốt cuộc Sở Hưu mạnh tới mức nào đây. So với Đại Quang Minh Tự xây dựng trên đỉnh núi, tuy diện tích của Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng không nhỏ, nhưng không có nhiều lầu cao. Từng tòa chùa miếu đan sen tinh tế, không ngờ lại trông như một đóa hoa sen. Chỉ không biết sau trận chiến này, rốt cuộc Tu Bồ Đề Thiền Viện còn lại được bao nhiêu. Đứng ngoài cổng Tu Bồ Đề Thiền Viện, Sở Hưu trầm giọng nói, Côn Luân Sở Hưu tới đòi nợ đây. Sau khi giọng nói của Sở Hưu vang lên, âm thanh không tiêu tán mà ngược lại vang vọng trong thiền địa như ma âm quanh quẩn bên tai. Cửa lớn của Tu Bồ Đề Thiền Viện mở rộng, Bất Không Hòa Thượng và đám người Rama đối đuôi nhau đi ra. Tất cả các võ giả Tu Bồ Đề Thiền Viện không ai e ngại, ngược lại thần sắc bị tráng vô cùng. Rama lạnh nhạt nói, Tu Bồ Đề Thiền Viện ta không nợ bất cứ ai, nhưng các ngươi lại nợ ta nhân quả. Sở Hưu nhìn vào Rama trầm giọng nói, ta rất nghi hoặc vì sao các ngươi không trốn. Đại Quang Minh Tử không có cơ hội bỏ trốn, còn các ngươi rõ ràng có thời gian rất dài. Khu vực hải ngoại, khu vực Tây Cực, đầu đầu cũng có chỗ dung thần cho các ngươi. Kết quả các ngươi lại chọn ở đây chờ chết, đúng là ngoài dữ liệu của ta. Rama lắc đầu nói, đã là nhân quả thì sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Nhân quả giữa ngươi và ta trước kia không phải là vì huyễn hư lục cảnh mà còn vì lập trường đấy. Trước đây ngươi chọn khôi phục Côn Luân Ma Giáo, vậy thì giữa Phật môn ta và ngươi không có bất cứ con đường nào để giảng hòa rồi. Tu Bồ Đề Thiền Viện sẽ không chạy trốn cả đời. Trận chiến ngày hôm nay rốt cuộc là ma trướng đảo tiêu hay là chấm dứt nhân quả, chung quy cũng phải có kết thúc thôi. Những võ giả nấp xung quanh quan chiến sắc mặt đều nghiêm nghị. Bọn họ biết câu nói cuối cùng của Rama thực ra là nói với bọn họ. Trận chiến ngày hôm nay, nếu Tu Bồ Đề Thiền Viện thất bại, vậy trên giang hồ sẽ là ma trướng đạo tiêu. Tình thế Côn Luân Ma Giáo xưng bá giang hồ lại tái diễn. Đương nhiên bọn họ cũng biết chuyện này, nhưng biết thì biết, đối mặt với một kẻ giết cũng không chết như Sở Hưu thì có ai dám mạo hiểm không? Nên Côn Luân Sơn thuyết phục Sở Hưu đã là nước đi cuối cùng mà bọn họ có thể làm được. Đương nhiên ra mà cũng không trông mong gì bọn họ xuất thủ. Trận chiến ngày hôm nay, toàn bộ tu bồ đề thiền viện đã không còn lựa chọn, bọn họ cũng đã chuẩn bị liều chết mà chiến đấu. Ra mà chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu một tiếng A Di Đà Phật. Một khắc sau, tất cả các đệ tử của tu bồ đề thiền viện đều niệm Phật hiệu. Chỉ trong nháy mắt, Phật quang rực rỡ vọt thẳng lên trời xanh, trực tiếp đâm thủng bầu trời bị ma vân vô biên bao phủ. Bất không hòa thượng quanh người hiện lên vầng sáng, những nơi ánh sáng đi qua là có cây nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Nhưng cái giá của sinh cơ lan tỏa này lại là tiêu hao sinh cơ của chính bản thân hắn. Một khắc sau, trong tu bồ đề thiền viện, một tòa tháp cao đột ngột mọc từ dưới đất lên, hình dáng cổ kính trang nghiêm, không ngờ lại được đúc bằng đồng xanh. Xung quanh thần tháp các họa phản văn Phật ấn truyền ảo, còn được mô phỏng vô số điển cố Phật môn. Đây là chí bảo của tu bồ đề thiền viện, phù đồ tháp. Tiếp theo đó, bên trên phù đồ tháp, một đóa hoa khổng lồ mà kỳ quái đang từ từ nở rộ. Đóa hoa lớn kỳ dị kia cao chừng mấy trượng, thậm chí tỏa ra lá hoa cũng cao hơn một người. Chính giữa đóa hoa trắng như là tuyết, mỹ lệ vô cùng, tỏa ra khí tức thánh khiết. Vốn dĩ đóa hoa kia mới nở được một nửa, nhưng khi hòa thượng bất không truyền sinh cơ của bản thân vào, đóa hoa lập tức nở rộ. Một luồng Phật quang lóng lánh nhanh chóng bùng lên, lực lượng cường đại lan tỏa, Phật quang vàng rực, thậm chí khiến toàn bộ tu bồ đề thiền viện không có bất cứ lực lượng nào khác. Trong truyền thuyết, Phật tổ nhặt hoa mỉm cười, đóa hoa mà người nhặt chính là đóa hoa Ưu Đàm Bà La này đây. Sở Hưu nhíu mày, nội tình của tu bồ đề thiền viện còn thâm hậu hơn cả Đại Quang Minh Tự, thậm chí còn có bảo vật trong truyền thuyết này. Nhưng phản ứng đầu tiên khi Sở Hưu thấy Ưu Đàm Bà La hoa không phải là nó có đối phó thế nào, mà là có thể dùng nó để luyện chế một viên chí tôn thần đan nữa hay không. Cùng lúc đó, Sa Mạt tay niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt, tất cả trận pháp trong tu bồ đề thiền viện đều bắt đầu dao động. Trong Phật quang quanh người hắn, không ngờ tỏa ra một luồng khí huyết, phía sau đầu ánh sáng vàng kim chói mắt bùng lên, thậm chí đã thiêu đốt nguyên thần. Những võ giả quan chiến ai đấy đều biến sắc. Tu bồ đề thiền viện đã liều mạng thật rồi, không ngờ vừa bắt đầu, Sa Mạt đã thiêu đốt cả tinh huyết lẫn nguyên thần, thậm chí không muốn thăm dò. Hiển nhiên, hắn không định lưu lại đường lui cho bản thân. Hơn nữa, ngay lúc Trà Ma tay niết ấn quyết, trong tu bồ đề thiền viện, một quần sáng cực lớn cũng theo đó hiện ra. Đó chính là một gốc bồ đề như thông thiên triệt địa, phía sau mang theo trái cây bảy màu sặc sỡ, lóng lánh như lưu ly bảo thạch. So với phù đồ tháp và Ưu Đàm Bà La, gốc tu bồ đề bảo thụ này càng nổi tiếng hơn. Dù sao cái tên tu bồ đề thiền viện cũng bắt nguồn từ nó. Nghe nói bảo thụ của tu bồ đề thiền viện có thể khiến đệ tử Phật môn ngộ đạo ngay dưới tán cây, tăng thêm Phật vận, giúp họ nhanh chóng lĩnh ngộ những chân lý của Phật môn. Ngay trước người của Đại Quang Vinh Tự tới tu bồ đề thiền viện giảng thiền luận đạo, cũng phải trả giá rất lớn mới có thể ngồi dưới gốc cây tu bồ đề bảo thụ này một ngày. Nhưng trên giang hồ này, chưa ai từng nghe nói tu bồ đề bảo thụ nó còn có thể điều động lực lượng. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng thứ này chỉ để tu luyện thôi. Khoảnh khắc này, thậm chí ánh mắt của người của các tông môn khác còn lóe lên vẻ hy vọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.